Chương 1466, xông phá. Phản trói buộc điều khiển lĩnh hội thành công, phương thần đối tinh vực Long Chu điều khiển, càng thêm dễ dàng. Tiểu liên hắc ám ma luân khí linh, đều rất khiếp sợ. Thiên tài, yêu nghiệt. Khí linh từng theo ma quỷ động thiên chủ nhân, thấy qua vô số thiên tài. Nhưng mà, phương thần yêu nghiệt thiên phú, liền nó đều thật sâu tin phục. Vốn cho rằng ít nhất cũng phải nhiều năm mới có thể lĩnh hội thành công, ai có thể ngờ tới, ngắn như vậy thời gian, liền có thể điều khiển tự nhiên. Ta có một loại dự cảm, chủ nhân thành tựu tương lai, có khả năng hội siêu việt lao chủ nhân. Khí linh em thầm lẩm bẩm. Hắn rất may mắn, tự chọn đối chủ nhân. Ngày khác như chủ nhân đạp vào đỉnh phong, hắn cũng có thể một lần nữa xuất thế người trong mắt. Mà lại là chấm dứt mạnh tư thái quân lâm thiên hạ. Hơi chuẩn bị một hồi, phương thần liền bắt đầu điều khiển tinh vực Long Chu. Phản trói buộc điều khiển. Phương thần ý niệm tiến vào điều khiển đài, bắt đầu điều khiển phản trói buộc phanh lại. Xoạt tại phương thần khống chế dưới, phản trói buộc điều khiển hệ thống, triệt để vận chuyển. Trong lúc đó, tinh vực Long Chu bên ngoài, hiện ra đại lượng màu đen khí tức. Những này màu đen khí tức, trong nháy mắt liền hội tụ ở cùng nhau, hóa thành một thanh bén nhọn lưỡi dao. Trôi này lưỡi dao, cắm ở tinh vực Long Chu phía trước nhất. Âm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời. Tinh vực Long Chu bắt đầu chậm rãi di động, phía trước nhất bén nhọn lưỡi dao, không ngừng cắm vào phong cấm bên trong. Giang giác phong cấm xuất hiện khe hở, tại vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Ngưu giác dị tộc mở to hai mắt nhìn về phía đa tí tộc thủ lĩnh. Tinh vực Long Chu muốn xông ra phong cấm, cùng một chỗ liên thủ ngăn cản nó. Đa tí tộc thủ lĩnh đại hống, tam đại cường giả liên thủ xuất kích, muốn ngăn cản tinh vực Long Chu. Nhưng mà, tinh vực Long Chu, đánh đâu thắng đó. Tại phương thần khống chế giới, phản trói buộc điều khiển nhanh chóng vận chuyển, lực lượng làm người ta sợ hãi, không ngừng tràn vào đến phía trước màu đen sắc bén lưới dao phía trên. Giang giác theo lưới dao xâm nhập, nhìn như bền chắc không thể phá được phong cấm, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, xông phá. Tinh vực Long Chu bên trong, thiết nhất tôn ba người cùng tiếu. Bị vây ở này thời gian dài như vậy, rốt cục xông phá phong cấm, có thể rời đi. Vênh làm phong cấm triệt để vỡ vụn thời điểm, tinh vực Long Chu dùng không thể tưởng tượng tốc độ, trong nháy mắt, biến mất tại di tích bên trong. Truy. Đa tí tộc thủ lĩnh nghe răng muốn nức, phẫn nộ đại hống. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, muốn đuổi kịp tinh vực Long Chu. Thật vất vả thi triển cấm kỵ phong cấm chi thuật, khốn trụ tinh vực Long Chu. Nhưng mà, lại làm cho hắn nhẹ nhàng như vậy đào tẩu, hắn không cam tâm. Ta đa tí tộc không phải dễ khi dễ như vậy. Đa tí tộc thủ lĩnh trong lòng tức giận không thôi, cái khác hai cái dị tộc cường giả, QNZ đang đuổi kích. Tam đại cường giả đồng thời xuất kích, nhưng lại căn bản đuổi không kịp tinh vực Long Chu. Hô hô hô xuyên phá bích trướng, tinh vực Long Chu ra hư không hải dương bên trong. Ra. Man Long cười to. Lúc này, Kiếm Vũ Hồng thì là lấy ra đưa tin ngọc bội, cấp tốc truyền âm cho cổ Hoa Minh Chu. Cái sau biết được tin tức về sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Cổ Hoa Minh Chu, tòa trấn cổ Hoa quần đảo, mặc dù tu vi chỉ là tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng liền xem như một chút phổ thông sinh tử cảnh đế quân, cũng phải cấp hắn mặt mũi. Nói trắng ra là cũng là bởi vì hắn là cổ Hoa quần đảo chi chủ thân phận. Năng lượng tiêu hao rất lớn. Thu hồi ý niệm, tinh vực Long Chu trở về bình thường. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, vừa mới chỉ là như vậy một tiểu hội thời gian, tiêu hao năng lượng, có thể so với trước đó toàn bộ cộng lại đều muốn nhiều chủ nhân, phản trói buộc điều khiển bản thân tiểu thao túng tiểu vô cùng gian nan, cái này đã coi như là tiêu hao rất ít đi. Khí linh giải thích nói, may mắn phong cấm không tính quá mạnh, bằng không mà nói, liền xem như tinh vực Long Chu, QNZ không nhất định có thể xông phá. Phần phật trong nháy mắt, tinh vực Long Chu xông ra hư không hải dương, mang theo một trận bọt nước. Tinh vực Long Chu dừng lại tại hư không hải dương phía trên, chờ đợi lấy cổ Hoa Minh Chu mang đến. Bởi vì, bọn hắn đã được đến tin tức, cổ Hoa Minh Chu đang toàn lực đi đường, lập tức tới ngay. Quần đảo chi chủ thủ đoạn, không thể tưởng tượng. Tại quần đảo bên trong, năng lực của bọn hắn thông thiên. Đây cũng là vì cái gì, dị tộc có rất nhiều tạo hóa cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng lại không dám chính diện cùng quần đảo chi chủ đối kháng nguyên nhân. Phương thần bọn người vừa mới dừng lại, cũng cảm giác được dị tộc tam đại cường giả đuổi tới. Giết! Dị tộc tam đại cường giả trực tiếp đối tinh vực Long Chu triển khai giết chóc. Âm ầm cuồng dã công kích, không ngừng đánh vào tinh vực Long Chu phía trên. Bất quá, nhưng căn bản không cách nào phá khai hắn phòng ngự. Điều này làm cho Phương Thần mấy người thở dài một hơi. Cổ Hoa Minh Chu lập tức tới ngay, chúng ta ở chỗ này kéo bọn hắn. Phương Thần thấp giọng nói. Ngoại giới, Ngưu Giác dị tộc sắc mặt tâm trầm. Lao đa, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, chúng ta ra hư không hải dương bên trên, chỉ sợ nhân tộc đã biết được. Không bao lâu, nhân tộc cường giả sẽ tới. Ngưu Giác dị tộc nói. Đúng vậy a, Lao đa, từ bỏ đi. Một cái khác dị tộc nói. Đa tí tộc thủ lĩnh lắc đầu, trong đầu của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết Phương Thần. Nhân tộc võ giả phá hư tộc ta chi nhánh triệu hoán tổ tế đàn, điều này có ý vị gì, các ngươi so ta cu nở dê tinh tường. Đa tí tộc thủ lĩnh băng lãnh nói ra, cho dù chết, ta cũng phải vì tộc ta chi nhánh báo thủ. Nghe vậy, hai cái dị tộc sắc mặt đại biến. Tinh vực Long Chu bên trong nhân tộc, thế mà phá hủy đa tí tộc triệu hoán tổ tế đàn. Trách không được, Lao Đa tức giận như thế. Nghĩ tới đây, hai cái dị tộc cười khổ một tiếng, sau đó nói, Lao Đa, thật có lỗi chúng ta không cách nào giúp ngươi, đi trước một bước. Dứt lời, hai người cấp tốc biến mất. Nhân tộc cường giả đến, bọn hắn muốn đi đều đi không nổi. Cho nên dưới mắt rời đi, là lựa chọn sáng suốt nhất. Cho dù chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Đa tí tộc thủ lĩnh, đã làm tốt liều chết chuẩn bị. Tổ tế đàn triệu hoán thất bại, bọn hắn chi nhanh này, sẽ mãi mãi bị nguyền rủa. Cùng hắn dạng này, chẳng bằng phấn đấu thoáng cái. Đa tí tộc thủ lĩnh, đã đem sinh tử không để ý ta cũng không tin, không phá nổi phòng ngự. Đa tí tộc thủ lĩnh triển khai cường đại công kích, tiếp tục oanh kích tinh vực Long Chu. Kéo dài ước chừng một canh giờ sau, khí tức cường đại tới gần. Dừng tay. Một đạo gầm thét thanh âm vang lên, cổ hoa Minh Chu xuất hiện. Đa tí tộc. Cổ hoa Minh Chu nhìn chăm chú đa tí tộc thủ lĩnh, lạnh giọng nói. Hắn tiện tay vung lên, một đạo cường đại quang mang bắn ra, ngăn cản lại đa tí tộc thủ lĩnh tiến công. Các ngươi rời đi trước. Cổ hoa Minh Chu đối Phương Thần đám người nói. Xoạt tinh vực Long Chu hóa thành lưu quang, biến mất tại hư không hải dương bên trên. Nơi này, chỉ để lại cổ hoa Minh Chu cùng đa tí tộc thủ lĩnh. Ta đã thật lâu không cùng nhân tộc cường giả giao thủ. Hy vọng nở dê ngươi đừng để ta thất vọng. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Sau đó, một trận kinh thiên động địa đại chiến, triệt để đánh. Cho dù cách rất xa xôi khoảng cách, tinh vực Long Chu bên trong Phương Thần, đều có thể cảm giác được cường đại chấn động thanh âm. Tạo hóa cảnh đỉnh phong chi chiến. Phương Thần trong lòng nhiệt huyết sôi trào, luôn có một ngày, hắn cũng sẽ đạt tới cảnh giới cỡ này. Không bao lâu, mọi người đi tới Thiết Hạp Đảo. Hô theo tinh vực Long Chu bên trong ra, đám người thở dài một hơi. Nguy hiểm thật. Man Long nghĩ mà sợ nói. Thiết Nhất Tôn thì là đối Phương Thần ôm quyền, nói, Phương Sư Huynh, đa tạ. Phương Thần lắc đầu, nói những này làm gì. Thiết Nhất Tôn gật đầu, cười hắc hắc nói, Phương Sư Huynh, chúng ta như vậy cáo biệt đi, ta muốn vì Mộ Dung tìm kiếm một cỗ hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. Thiết Nhất Tôn. Nhất định muốn là Mộ Dung hảo hảo tìm kiếm thân thể nha. Man Long cười đùa tí từng nói. Bọn hắn cùng nhau gia nhập phục ma giới, cùng một chỗ cố gắng phấn đấu, có rất thâm hậu tình cảm. Trong lúc đó, Mộ Dung Băng cùng Thiết Nhất Tôn mến nhau, Man Long cũng vì bọn hắn cao hứng. Mộ Dung Băng chết rồi sống lại, trong lòng của bọn hắn, đều có một kia biệt dạng tư vị. Yên tâm đi, ta nhất định hội. Thiết Nhất Tôn mang theo Mộ Dung Băng nguyên thần rời đi. Hắn đi phi thường tiêu sái, trong lòng loại kia khắc cốt minh tâm chấp niệm đã tùy phong phiêu tán. Sau đó, hắn sẽ toàn thân toàn ý vùi đầu vào Mộ Dung Băng cùng truy cầu kiếm đạo đỉnh phong bên trên. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, một số năm sau, Thiết Kiếm danh chấn thiên hạ, mọi người nghe đến đã biến sắc. Đương nhiên, đây là nói sau. Thiết Nhất Tôn rời đi, Man Long QNZ rất thức thời. Phương Sư Huynh, đã sự tình đã giải quyết, vậy ta đi về trước. Man Long dứt lời, quay người rời đi. Phương Thần biết rõ, Man Long muốn về phục ma giới, nhưng trở ngại kiếm vũ hồng tại, sở dĩ không thể nói thẳng. Cuối cùng, trên cánh đồng hoang chỉ còn lại có Phương Thần cùng kiếm vũ hồng. Kiếm vũ hồng cúi đầu, mái tóc che lại gương mặt xinh đẹp, thấy không rõ hắn trên mặt biểu lộ. Phương Thần QNZ không nói gì, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Kiếm vũ hồng bàn tay nhỏ trắng đoán, nắm thật chặt váy, muốn nói lại thôi. Trầm mặc một lát sau, rốt cục Kiếm Vũ Hồng vẫn là lấy hết dũng khí, thấp giọng nói ra, đà tạ. Phương Thần đang lo làm như thế nào mở miệng, nghe được Kiếm Vũ Hồng, nhếch miệng cười nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Kiếm Vũ Hồng trên mặt hiện đầy đỏ ửng, đôi mắt đẹp không dám nhìn Phương Thần. Vũ Hồng, tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Phương Thần hỏi. Kiếm Vũ Hồng sững sờ, toàn tức lắc đầu. Nàng cũng không biết, chính mình muốn đi đâu trước kia, trong lòng của nàng, chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là truy cầu kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng mà, trong lòng của nàng, lại có một phen khác tư vị. Nhất là, một ít người xông vào nội tâm của nàng. Đột ngột, Kiếm Vũ Hồng đỡ khai mái tóc, nâng lên đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên đỏ ửng, từ từ tiêu tán. Đôi mắt đẹp của nàng, nháy nháy, nhìn về phía Phương Thần. Trên mặt lộ ra mỉm cười, dịu dàng nói, ta muốn theo ngươi cùng một chỗ. Phương Thần có chút sững sờ, bất quá toàn tức lắc đầu thở dài. Làm sao không nguyện ý a? Kiếm Vũ Hồng điếu môi hỏi. Phương Thần đi vài bước, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem mênh mông vô bờ xanh thẳm bầu trời. Vũ Hồng, ta hội làm trễ nải ngươi. Phương Thần ý tứ rất uyển chuyển, nhưng Kiếm Vũ Hồng nhưng căn bản không nghe. Ta thích ngươi, là tự do của ta, ngươi không có quyền lợi can thiệp. Kiếm Vũ Hồng đột nhiên thay đổi trước đó thái độ, to gan nói. Lúc nói lời này, hai tròng mắt của nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần bóng lưng. Cái sau nghe vậy, thân thể rõ ràng chấn động một cái.